pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 551 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 29. Đệ nhị càng, An Ngưng Tuyết chưa bao giờ biết, cổ đại người cư nhiên sẽ cân nhắc ra nhiều như vậy dụng hình đa dạng tới. Cái kia cho nàng hành hình biến thái nói cho nàng, này bộ hình pháp kêu Mỹ Nhân Yến, chính là dùng một loại đặc chế thiết bàn chải, đem nàng như là nguyên liệu nấu ăn giống nhau rửa sạch sạch sẽ. Thiết bàn chải a, cũng không có cái gì muốn mệnh thương, nhưng là cơ hồ toàn thân làn da đều chảy ra huyết châu tới. An Ngưng Tuyết đau đớn khó nhịn, theo chân bọn họ cầu xin, uy hiếp, lợi dụ, hết thảy cũng chưa dùng. Bởi vì Lâm Tịch mệnh lệnh không được nhắc tới An gia những người khác đã toàn bộ đều hại nhà tù. An Ngưng Tuyết còn tồn hy vọng, nàng hung tợn đối với những cái đó ngục tốt mắng. Chờ đến nàng đi ra ngoài, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đã từng thương tổn quá nàng người. An Ngưng Tuyết cho rằng như vậy hình phạt đã cũng đủ quá phận. Không dự đoán được Mỹ Nhân Yến chân chính ý nghĩa ở còn mặt sau. Bọn họ cư nhiên dùng nước muối giúp nàng rửa sạch. An Ngưng Tuyết đau đến chết đi sống lại, giống cái rách nát búp bê vải giống nhau bị vứt trên mặt đất. Trước khi đi thời điểm ngục tốt còn cười tủm tỉm nói. Món này ngày mai tiếp theo làm, trước dùng nước muối ngon miệng, tiếp theo dùng hành gừng tỏi hỗn hợp mật ong thủy yêm chế. Như vậy sẽ càng thêm có muốn ăn, ngửi được như vậy thơm ngào ngạt hương vị. Toàn bộ ngục giam lão thử, con dẹp, con rán từ từ đều sẽ văn phong tới. Tới dùng ăn này nói Mỹ Nhân Yến, An Ngưng Tuyết đã muốn điên rồi. Nghĩ đến ngày mai muốn đối mặt những cái đó khổ hình liền không rét mà run. Không được, thế giới này thật sự không thể ngây người. Cần thiết đi, nàng trực tiếp đối đoạt bảo hệ thống mệnh lệnh nói. Dẫn ta đi, hiện tại, lập tức, chính là hệ thống tưởng tượng đến chính mình muốn vận dụng kia hai kiện đồ vật cảm giác so giết. Chính mình còn muốn khó chịu, hiện giờ nó còn thừa năng lượng đã thiếu đến đáng thương. Nó nhưng thật ra có thể hỗ trợ chữa trị một chút An Ngưng Tuyết thân thể. Làm nàng không cần như vậy thống khổ, nhưng như vậy năng lượng liền hoàn toàn khô kiệt, nó đem một bước khó đi. Muốn làm bất luận cái gì sự tình, đều chỉ có thể ăn trước giấc kia hai kiện bảo bối. Chính yếu nguyên nhân vẫn là, An Ngưng Tuyết đã xong rồi, đi theo nàng còn có cái gì tiền đồ, nó còn cần thiết hao phí năng lượng ở cái này người trên người sao? Nữ nhân này tiểu thông minh thủ đoạn nhỏ vẫn phải có. Chính là khuyết thiếu cái nhìn đại cục, càng là không có Lâm Địch chứng biến năng lực, so sánh mà nói. Nàng rõ ràng không bằng cái kia ngày thường trầm mặc ít lời thời khắc mấu chốt lại lời nói sắc bén. Đầu óc linh hoạt lãnh ký du, Lâm Tịch tiến vào thời điểm, hệ thống liền cảm giác được, người này linh hồn muốn so người bình thường đều cường đại. Có lẽ, nó trước mắt sáng ngời, nữ nhân này chính là dưỡng dục thái tử hoàng hậu, mẫu gia lại quyền thế ngập trời. Nếu là trói định nàng hẳn là có thể bắt được rất nhiều năng lượng. Huống hồ cái này tân mục tiêu ký chủ bản thân liền phải so nguyên ký chủ cường gấp trăm lần a. Lâm Tịch muốn mục tốt cấp An Ngưng Tuyết dụng hình lại ngăn cách nàng cùng người nhà liên hệ. Chính là muốn hao hết hệ thống cuối cùng năng lượng, làm nó không thể không từ bỏ An Ngưng Tuyết, bởi vậy nàng tiến vào thời điểm tuy rằng ở cùng An Ngưng Tuyết nói chuyện. Trên thực tế tinh thần lực vẫn luôn gắt gao tỏa định ở An Ngưng Tuyết chung quanh. Một khi phát hiện linh lực dao động liền trực tiếp dùng hắc động cắn nuốt rớt. Nàng cũng không nghĩ tới cái này đoạt bảo hệ thống cư nhiên coi trọng nàng. An Ngưng Tuyết đã không có tâm tình để ý tới Lâm Tịch. Này đó cổ nhân đều thật là đáng sợ, nàng không cần lại ngốc tại nơi này. An Ngưng Tuyết nội tâm điên cuồng kêu to, hệ thống, dẫn ta đi, cầu xin ngươi, dẫn ta đi. Mà bên này Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được có năng lượng dao động từ An Ngưng Tuyết đỉnh đầu dần thoát ly thân thể. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, kia đoàn đồ vật trực tiếp bị thu vào trong không gian mặt. An Ngưng Tuyết bên này hoàn toàn không có bất luận cái gì linh lực tràn ra dấu hiệu. Lâm Tịch lúc này mới trường ra một hơi. Nguyên lai, cướp đoạt một hệ thống thế nhưng là như vậy đơn giản a. Lâm Tịch tinh thần lực tiến vào hắc động, cảm giác được kia đoàn năng lượng đang ở dãy giụa suy nghĩ muốn thoát ra hắc động khống chế. Chỉ sợ ra hỏa này phải thất vọng, nàng hắc động liền A Lê đều nói tuyệt đối là cái thứ tốt. Dù sao chỉ cần không cùng nàng ký kết chủ tớ khế ước vật còn sống tiến vào. Chính là một cái chết, làm chúng nó hai cái chính mình chơi đi, biết cái này hệ thống khẳng định đã bị chính mình thu thập rớt. Đã không có nỗi lo về sau, Lâm Tịch mới có thời gian đánh giá một chút An Ngưng Tuyết. Hệ thống thoát ly lúc sau, những cái đó bị đoạt bảo hệ thống thêm vào bàn tay vàng tất cả đều biến mất không thấy. An Ngưng Tuyết khôi phục nguyên bản bộ dạng, đây mới là chân chính An Ngưng Tuyết, chỉ có thể xem như cái thanh tú tiểu giai nhân. Những cái đó đôi mắt sáng xinh đẹp, linh động xuất trần khí chất hết thảy không thấy. An Ngưng Tuyết kêu gọi nửa ngày hệ thống, lại hoàn toàn không có được đến nó bất luận cái gì đáp lại. Không khỏi thập phần sợ hãi, hệ thống xảy ra chuyện gì, vì cái gì không trả lời nàng. Hệ thống là nàng lớn nhất dựa vào, nếu là không có hệ thống, nàng đem bị nhốt tại đây vạn ác cổ đại vị diện. Hơn nữa vẫn là lấy một cái tù nhân thân phận, An Ngưng Tuyết giật mình linh đánh cái dùng mình. Hiện giờ nàng thậm chí hy vọng này sở hữu hết thảy đều là giấc mộng. Nàng tha rằng tỉnh mộng, vẫn là nguyên bản khốn cùng thất vọng chính mình, có phải hay không thực sợ hãi? Ngươi đoạt bảo hệ thống tựa hồ vứt bỏ ngươi đâu? Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân mình, thanh âm nhu hòa mà quan tâm mơ siêu nhưng này một câu, ở An Ngưng Tuyết lỗ tai, giống như là một tiếng sấm sét. Tạc đến nàng toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng run như cầy sấy, một chút gian nan xúc hướng góc tường. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì cái gì biết đoạt bảo hệ thống? Ta là Lãnh Ký Du, ngươi từ trước thân ái biểu muội, mà hiện giờ ngươi cần thiết muốn tôn xưng ta một tiếng Thái Hậu nương nương, ngươi biết không? Khoảng thời gian trước ta làm một giấc mộng. Trong mộng, ngươi cái này dị thế cô hồn dã quỷ chiếm cứ ta biểu tỷ thân thể. Lợi dụng tiến cung thăm ta ở ngự hoa viên câu dẫn Sở Dịch. Xúi dục Sở Dịch không lập hậu, làm trình, Lãnh hai nhà giết hại lẫn nhau. Mà ngươi liền lặng lẽ tránh ở ta phía sau, nhìn ta vì ngươi gương cho binh sĩ, che đậy toàn bộ mưa bom bão đạn. Các ngươi thành công. Giết chết ta cả nhà mãn môn. An Ngưng Tuyết nghe được ra đầu tê dại. Những việc này trước nửa đoạn nàng là trải qua quá. Lãnh Ký Du nói được không sai chút nào. Mọi việc không cần làm được quá mức. Phàm là ngươi chịu phóng người khác một chút đường sống, ta cũng sẽ không hàm oan bi phẫn mà chết. Lại bởi vì này cổ cường đại oán niệm chết mà sống lại. Cái này kêu làm thiên lý sáng tỏ. Báo ứng khó chịu đi, Lâm Tịch nói cười yến yến. Nói được không có chút nào pháo hoa khí. Này mỹ nhân yến chính là ngươi thiết kế ra tới khen thưởng cho ta. Cho nên hiện tại ta còn cho ngươi tới hưởng dụng. Mà ngươi cả nhà, chúng ta cũng đều sẽ hảo hảo chiêu đãi. An Ngưng Tuyết ngây ra như phỗng. Nguyên lai chẳng những hệ thống loại đồ vật này tồn tại. Liền trọng sinh loại sự tình này cũng là thật sự a. Chỉ tiếc nàng một đường quá thông thuận, cho rằng có hệ thống bản thân liền ai đều không bỏ ở trong mắt. Nhưng không nghĩ tới liền ở bên người nàng, cư nhiên tiềm tàng một cái kiếp trước lấy mạng oan hồn. An Ngưng Tuyết đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Tịch theo như lời nói. Lớn nhất nguyên nhân chính là nàng cảm giác hiện tại chính mình trong đầu đột nhiên có một khối địa. Phương rỗng tuếch, hệ thống quả nhiên biến mất, ngươi nói. Dù sao cũng là trong mộng sự tình, làm không được chuẩn a. Nhà các ngươi hiện giờ chính là đương triều đệ nhất gia tộc. Những cái đó sự tình đều không có phát sinh a. Ngươi tha thứ ta, biểu muội, trước kia đều là ta hồ đồ. Ngươi tha thứ ta được không? Ta thay đổi triệt đề, ta một lần nữa làm người. Ngươi buông tha ta, được không? An Ngưng Tuyết nằm sấp trên mặt đất. Không ngừng hướng về Lâm Tịch dập đầu, trong miệng nói năng lộn xộn cầu xin, lại không còn nữa từ trước phong tư như hà, đạm nhiên vô cầu, khi ta đối với ngươi nói ra những lời này thời điểm. Ngươi nên biết đây là không có khả năng, Lâm Tịch đối với An Ngưng Tuyết đầu. So cái súng lục tư thế, ngươi biết được quá nhiều. Tiêu, Lâm Tịch chậm rãi đi ra nhà tù, phân phó nói, không có mệnh lệnh của ta, nàng nếu là đã chết, các ngươi liền để đầu tới gặp, nàng nếu là hảo quá, cũng để đầu tới gặp, ngoặc kép, hết chương.